xịt cam đan của nữ minh tinh. Chương 11 mở đầu. Góc truyện audio.com. Trong toilet nam sau phim trường, kế hoạch của hủ nữ ấn cong thành thẳng, nam nhân đè nữ nhân lên cửa tay vội vàng mò vào nắn bóp đôi nhũ hoa căng tròn, miệng không ngừng lục lọi từng tấc da thịt trên người nữ nhân. Diễn cản trên giường thuần tục vậy, có phải em nên cảm ơn tôi đã dạy em không? Nam nhân gằn lên tức giận, nếu không phải ở chốn đông người, hắn đã kéo cô ra khỏi cảnh ướt át đó. Càng tức giận hơn là hắn lại ghen vì một à tình nhân. Vì danh vọng sẵn sàng leo lên giường của hắn. Không đợi cô thở dốc, hắn ép cô úp mặt vào cửa, vặn bung chân cô ra, rồi nhấc một chân cô qua vai để nhìn rõ địa phương ẩn nấp sâu hút dụ người kia. Tự nhiên lại ẩm ướt, lúc đóng với hắn ta lại động tình hừm. Lấy tay vạch hai mép âm thần óng mắt nước, hắn tức giận không nhỏ. Búng một cái rõ mạnh lên đóa hoa lầy lội. À, cô rên gì vừa đau đớn, vừa khoái cảm vang lên. Cô hận không thể đóng làm thật với hắn ta đúng không? Hắn nhét cả hai ngón tay vào nhục động, ra sức khẩy đảo, mặc cô vùng vẫy. À, không có chảy nước khi đóng phim. Cô gắng cắn chặt hai môi để khỏi rên gì to tiếng thu hút người bên người. Vậy là do tôi làm cô ướt hừm, hắn càng ra vào ngón tay nhanh hơn bức cô mất lý trí. Ân, cô sắp chịu không nổi nữa. Nói cho rõ, là ai làm cô ẩm ướt? Hắn ngừng lại, búng ngón tay vào tiểu hạch, hắn biết vị trí mẫn cảm nhất của cô. À, là anh, Ninh. Thần, đừng hành hạ tôi nữa. Lát tôi còn, phải đóng phim tiếp. Cô thở dồn dập không nói liền mạch được. Ha, cô còn chưa thỏa mãn dục vọng. Để cô ra đó bò lên người tên kia. Hắn bực mình kéo một chân cô lên cao, hoa nguyệt cứ thế lộ ra trước mặt. Nhiều nước như này ra ngoài sẽ khó chịu lắm. Để tôi uống giúp cô. Hắn không ngần ngại áp môi vào đôi môi tiểu huyệt mà say sưa mút vào như đang hôn môi một cách nóng bỏng. Tay vạch âm thần ra, liếm lấy thịt non hồng hào mút vào trong miệng. Môi lớn, rồi lại môi bé, thỉnh thoảng lại ép lưỡi vào nhục động đầy nước, rồi vội rút ra làm cô run lên liên tục, răng cắn chặt lấy môi như muốn bật ra máu. Thấy cô vẫn kìm chế được làm hắn không hài lòng, cô như vậy làm tự tôn đàn ông của hắn bị tổn thương. Hắn tìm đến tiểu hạch mà nhu miết, rồi lại lấy miệng mà mút vào. Cô hét lên vì kích thích, à, hắn chơi xấu cô, bỗng bất chợt có tiếng bước chân cùng tiếng đàn ông vang lên. Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng phụ nữ. Tiếng của đạo diễn Trần vang lên, có không đó, giọng nói ấm áp của Giang Thừa Trạch đáp lại, cô vội vàng cắn lấy MU bàn tay, vì kẻ kia không vì đang có người mà tha cho cô, vẫn đang ăn tiểu huyệt bên dưới cô. Chống lại ánh mắt van xin ấy, hắn càng cười lạnh. Cô càng sợ hắn làm trước mặt Giang Thừa Trạch hắn lại càng muốn làm cô. Cắn mạnh một cái lên hoa huy, tê, người cô run lên dữ dội, một luồng âm khí vì cao trào mà tuôn ra, cả người cô mềm nhũn và vào cửa tạo ra tiếng động lớn. Có ai không, trong đó có sao không? Giọng Giang Thừa Trạch quan tâm hỏi, thấy cô rơi nước mắt, hắn hài lòng mỉm cười bỏ qua. Dùng đôi môi chứa đầy dịch tình của cô mà hôn lên môi cô mút vào. Lần này tôi tha cho em, hắn nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy, rồi hắng giọng trả lời người bên ngoài cánh cửa, là tôi, nãy tôi bất cẩn thôi. Lạnh nhạt nói xong lại hôn môi cô, cự long nóng bỏng chen chúc vào hoa huy. Tê mặc cho người bên ngoài không biết đi hay chưa? Thì ra là Tổng Giám Đốc Dương, anh không có việc gì thì vậy tôi đi trước chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp. Góc truyện audio.com, thấy người bên trong không quan tâm đáp lại, Giang Thừa Trạch cũng bỏ đi. Bên trong là một cảnh đầy ướt át, cô vòng chân lên lưng hắn mà đong đưa như con mèo đói ăn, dùng miệng dưới tham lam mút vào gậy nóng của hắn chọc đến tận tử cung cô. Tiết tấu không ngừng va chạm sâu vào trong cô, rồi phóng thích tinh dịch vào. Ngoài phim trường, mọi người đều đã chuẩn bị xong, nam chính Giang Thừa Trạch đã có mặt mà chưa thấy bóng dáng nữ chính Phạm Na đâu. Cả phim trường một mảnh rối loạn, âm thầm chửi cô diễn viên Na Na kiêu ngạo là người nổi tiếng nên nghỉ không thèm báo trước. Trong khi đó, Phạm Na đã được hắn đưa lên xe hơi, phần thân hắn vẫn chôn sâu trong tiểu huyệt mà ra vào làm cô rên lên liên tục. May mà xe cách âm tốt, nếu không thì người ở ngoài phát hiện tình cảnh xấu hổ trong xe mất rồi. Cách chương.